Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1048. Vô tình giết chóc, tại kia hồ nước trên không? Bạch Y Hầu mấy người đồng đều ở đây. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm đại lượng người. Nam nữ già trẻ đều có. Mỗi một cái thần sắc đều là như thế bối rối. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng cũng có thể nhìn ra bọn hắn khóc lóc kể lể, cầu khẩn, giận mắng, phẫn hận. Đột nhiên, Lý Hưng Chiêu vung tay lên, từng đạo tinh tế lưu quang xẹt qua. Trong đám người, những cái kia tức giận mắng không ngừng người, toàn bộ đều thi thể tách rời, huyết sắc tại chỗ, thi thể trong im lặng rơi xuống, thi thể nương theo lấy máu tươi bay xuống, rơi vào kia thanh tịnh không gợn sóng trong hồ nước. Tóe lên tầng tầng huyết sắc gợn sóng, thanh tịnh không còn, cũng tương tự tượng trưng cho nơi đây an bình không còn. Hơn 10 người trong nháy mắt bị giết, cũng không để cho rối loạn tràng diện bình tĩnh trở lại. Ngược lại là tiếng khóc càng vang, sợ hãi càng sâu, giận mắng tái khởi. Lúc này, Đông Dương liền thấy Bạch Y Hầu mở miệng nói thứ gì. Mặc dù nghe không được, nhưng theo kỳ hình miệng đến xem. Ý kia chính là chính mình lại không ra ngoài, bọn hắn sẽ còn lại giết người, không có thuốc nào cứu được. Đông Dương sớm đã không phải lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, cho nên hắn không cần đi xem Bạch Y Hầu mấy người nói chút, liền biết bọn hắn đem những này người vô tội chộp tới, cũng giết chết dụng ý ở đâu. Cứ việc Đông Dương từng gặp được nhiều lần loại này sự tình, nhưng không thể không phủ nhận. Loại sự tình này chính là chạm đến nghịch lân của hắn. Lão ẩu lạnh nhạt nói. Đây chính là các ngươi mang đến hồng trần tục sự. Nếu là nơi này tin tức như vậy truyền ra, ngươi nhìn thấy sự tình, liền sẽ không ngừng trình diễn. Vì nơi này an bình, ta sẽ không để ý tình huống bên ngoài như thế nào. Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không thèm để ý. Càng hy vọng bởi vì chính mình. Để trong này trở thành một cái nơi thị phi đi. Đông Dương khẽ dạ, nói, vãn bối minh bạch, chuyện này vãn bối hội xử lý thỏa đáng. Tuyệt sẽ không nhường nơi đây trở thành mục tiêu công kích. Lão thân sở dĩ đẩy ra nha đầu kia. Chỉ là không hy vọng nàng cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Để tránh nàng tâm chịu xâm nhiễm, mà ngươi có vô cấu chi hồn, lại là dựa vào năng lực của mình đã tu luyện. Đủ thấy tâm cảnh của ngươi như thế nào. Lão thân tin tưởng ngươi không lại bởi vì việc này mà lòng có tì vết. Nhưng này nha đầu không được, cho nên lão thân chỉ có thể như thế. Vãn bối minh bạch tiền bối dụng tâm lương khổ. Chấm ngoặc kép. Lão ẩu gật gật đầu, lập tức lại phát ra khẽ than thở một tiếng, nói, lão thân biết nha đầu kia không thuộc về nơi này, nàng vẫn là phải theo ngươi rời đi. Mặc kệ các ngươi có phải hay không đạo lữ, lão thân đều hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng. Đừng cho nàng bị hồng trần tục khí xâm nhiễm. Vãn bối hội hết sức nỗ lực. Mà lại, Vân ca cô nương cũng không có yếu ớt như vậy. Thậm chí nàng so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm kiên cường. Đương nhiên, tại trong hồng trần nhiều năm như vậy, nàng còn có thể bảo trì linh hoạt kỳ ảo không thay đổi. Đủ để chứng minh nàng kiên cường. Lão ẩu đột nhiên vươn tay, một cái bạch ngọc bình liền xuất hiện trong tay, nói, nơi này là nơi đây sở sinh một chút linh hoạt kỳ ảo linh dịch, có thể trợ giúp ngươi gột rửa thể xác tinh thần. Mặc dù ngươi đã có được vô cấu chi hồn, vật này đối ngươi linh hồn đã vô hiệu, nhưng cũng để giúp ngươi gột rửa nhục thân. Về phần phải chăng có thể giúp ngươi tu thành vô hà chi thể, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Tiền bối, cái này, chấm ngoặc kép, thu cất đi, xem như ngươi chiếu cố nhà đầu kia tạ ơn. Bất quá, vật này có hạn, ngươi thiện dùng liền có thể. Tiếng nói rơi, bình ngọc này liền bay tới Đông Dương trước mặt. Đông Dương đón lấy, khom người thi lễ, nói, đa tạ tiền bối, không cần đa lễ. Phía ngoài truyền thuyết, lão thân cũng nghe qua một chút. Nói nơi này không linh chỉ nước có thể giúp người tu hành tu thành vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể. Lời này có chút nói quá sự thật. Nơi này ao nước, hoàn toàn chính xác cũng có gột rửa thể xác tinh thần công hiệu. Nhưng hiệu quả bình thường, mà cái này linh hoạt kỳ ảo linh dịch, hiệu quả mặc dù mạnh rất nhiều, nhưng vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể cũng không phải là bình thường sự tình. Đây cũng không phải là hoàn toàn dựa vào ngoại vật liền có thể đạt thành. Thân ở trong hồng trần, có thể nào không nhiễm trần thế, lại có thể nào thuần túy vô hà. Nhưng ngươi dựa vào năng lực của mình tu thành vô cấu chi hồn, đã làm được người thường không thể vì đó sự tình. Còn có vô cấu chi hồn phía trước, ngươi mượn nhờ linh hoạt kỳ ảo linh dịch tu thành vô hà chi thể tỷ lệ, cũng là muốn so với thường nhân mạnh hơn quá nhiều. Nếu là ngươi làm không được, người khác liền càng thêm làm không được. Bất quá, có một chút ngươi cần minh bạch, còn xin tiền bối chỉ giáo. Vô hà chi thể mặc dù có thể miễn dịch ngoại lai công kích, từ đó nhường tự thân nhận tổn thương đại giảm, nhưng cũng không phải không có tệ nạn. Đó chính là thành tựu vô hà chi thể về sau, nhục thân không thể lại đơn độc rèn luyện, sẽ cùng tự thân cảnh giới chặt chẽ tương liên. Muốn càng mạnh, liền muốn tăng cao tu vi cảnh giới không thay đổi, vô hà chi thể cũng sẽ không lại thay đổi, bởi vì vô hà chi thể đã là hoàn mỹ nhất thể chất. Cho nên tại cảnh giới không đổi tình huống dưới, vô hà chi thể cũng sẽ không lại thay đổi. Bất quá, cũng không cần lo lắng, vô hà chi thể đã danh xưng là hoàn mỹ nhất thể chất. Đồng cấp bên trong nhục thân không có mạnh hơn nó. Tăng thêm nó còn có thể miễn dịch mấy phần công kích của địch nhân. Từ đó nhường kỳ phòng ngự càng mạnh. Trên thực tế, vô cấu chi hồn cùng vô hà chi thể đều có giống nhau đặc tính. Chỉ bất quá vô cấu chi hồn miễn dịch chính là công kích linh hồn thôi. Người có vô cấu chi hồn, đối kỳ đặc tính tự nhiên hiểu rất rõ. Vô hà chi thể tới tương tự, chắc hẳn ngươi cũng rất dễ dàng lý giải. Đông Dương gật gật đầu. Nói, vãn bối minh bạch, chấm ngoặc kép, lão ẩu quay đầu, nhìn về phía nơi xa bị đông đảo tinh linh quay chung quanh Vân Ca. Nghe kia truyền đến trận trận êm tai tiếng cười. Nói, nàng là linh nhi hài tử. Ấn lý thuyết, ta là hẳn là nhường nàng ở chỗ này lưu thêm một chút thời gian. Nhưng chuyện bên ngoài, kéo càng lâu, liền sẽ có càng nhiều người gặp nạn. Nàng chưa hề nói muốn nhường Vân Ca như vậy lưu lại. Bởi vì nàng biết, Vân Ca cũng không phải là sinh ra ở nơi đây. Không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nơi này cũng không thích hợp nàng lâu dài dừng lại. Vân Ca tương lai vẫn là tại hoang giới. Đông Dương cũng rất minh bạch. Cái không gian này bí cảnh rất đẹp. Nhưng cũng bởi vì ngăn cách, để trong này có vẻ hơi đơn điệu. Những này tinh linh bởi vì sinh ra ở đây, tăng thêm tâm linh không một hạt bụi, cho nên có thể không buồn không lo ở chỗ này sinh hoạt. Nhưng người bên ngoài, sớm đã xem quen rồi thế gian phồn hoa, lại như thế nào có thể ở chỗ này không còn liên quan hồng trần. Ai, mang nàng rời đi đi. Các ngươi cũng đều rất trẻ trung, ngăn cách thời gian không thích hợp các ngươi. Nếu như về sau hữu duyên, các ngươi còn có thể tùy thời tới đây đến thăm. Lão thân chỉ là hy vọng không muốn đem hồng trần không phải là mang đến nơi đây liền có thể. Tiền bối cứ việc yên tâm. Chuyện bên ngoài, vãn bối hội xử lý thỏa đáng. Chuyện giống vậy cũng sẽ không lại lần phát sinh. Lão ẩu cười cười, lập tức đối xa xa Vân Ca hô. Nhà đầu, chấm ngoặc kép, nhìn thấy lão ẩu ngoác. Vân Ca cũng biết chính mình là lúc rời đi. Mặc dù nàng cũng rất thích nơi này, nhưng nàng càng hiểu rõ chính mình sớm muộn đều sẽ rời đi. Đem Vân Ca một lần nữa trở lại Đông Dương cùng lão ẩu trước mặt. Khẽ thi lễ nói, tiền bối, tạ ơn ngài để cho ta nhìn qua mẫu thân đã từng sinh hoạt địa phương. Chỗ đó, về sau các ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể tùy thời tới đây. Lão thân là rất hoan nghênh. Nhất định, chấm ngoặc kép, Vân Ca đem kia mặt chỉ yếu hình cảnh xuất ra. Đưa tới lão ẩu trước mặt, nói, cái này tinh hoa chi kính, là mẫu thân từ nơi này mang đi tín vật, bây giờ, ta thay thế mẫu thân đem nó vật quy nguyên chủ đi. Lão ẩu cười cười, nói, tinh hoa chi kính, là tìm tới cũng mở ra chìa khóa nơi này, hay là ngươi giữ đi, về sau có cơ hội còn có thể tới đây. Vân Ca do dự một chút, cuối cùng vẫn đem chỉ yếu hình cảnh thu vào. Đây cũng là mẫu thân của nàng duy nhất di vật, giữ lại làm một cái kỷ niệm cũng tốt. Đi thôi, thế giới bên ngoài, mặc dù hỗn loạn không chịu nổi, nhưng lão thân tin tưởng các ngươi đều có thể bảo trì bản tâm không thay đổi. Vân Ca cúi người hành lễ, nói, bái biệt tiền bối, chấm ngoặc kép. Đông Dương cũng tại thi lễ về sau, trực tiếp đem Vân Ca thu nhập không gian pháp khí bên trong. Hắn biết rời đi nơi này về sau, liền sẽ đối mặt gió tanh mưa máu. Loại sự tình này vẫn là đừng cho Vân Ca đối mặt tốt. Lão ẩu vung tay lên, tại Đông Dương sau lưng liền xuất hiện một cái bảy màu vòng xoáy. Nói, đi thôi, chấm ngoặc kép, vãn bối cáo từ. Đông Dương lập tức quay người, trực tiếp bước vào kia mờ mịt vòng xoáy bên trong, cứ thế biến mất. Bạch Y Hầu nhìn phía dưới vẫn như cũ là không hề có động tĩnh gì núi xanh, hừ lạnh một tiếng, nói, Đông Dương, bản hầu liền muốn nhìn xem ngươi có thể trốn đến kịp thời, có phải thật vậy hay không, không thèm để ý người khác chết sống. Giết, chấm ngoặc kép, ra lệnh một tiếng, Lý Hưng Chiêu, Triệu Kha, Nguyễn Du cùng Xà Quảng Thành bốn người lại lần nữa động thủ. Bị bọn hắn chộp tới trong đám người, lại có lần lượt từng thân ảnh thi thể tách rời. Thi thể mang theo thê diễm huyết hoa bay xuống. Đây cũng không phải là bọn hắn giết chết nhóm người thứ nhất. Vì bức bách Đông Dương xuất hiện, bọn hắn mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ giết một nhóm người. Tận khả năng vì Đông Dương làm áp lực, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn giết nhiều người như vậy, Đông Dương lại còn không có động tĩnh. Nhưng bọn hắn lại sẽ không bởi vì Đông Dương không hề có động tĩnh gì liền sẽ dừng tay, cho nên uy hiếp của bọn hắn vẫn còn, giết chóc vẫn còn ở đó. Bởi vì bọn họ giết chóc, bởi vì từng cỗ thi thể rơi xuống, phía dưới cái kia vốn là thanh tịnh hồ nước từ lâu không còn, đã sớm bị thi thể lạnh băng chất đầy. Nước hồ cùng máu tươi sớm đã không phân rõ lẫn nhau, hướng ra phía ngoài chảy xuôi, đổ vào lấy chung quanh hoa cỏ cây cối, khiến cái này bình thường cỏ cây cũng nhiễm phải máu vị đạo, nhiễm phải trong nhân thế tàn khốc vô tình, mà bị nắm tới người vô tội, người còn sống, nhìn tận mắt chính mình thân bằng từng cái chết tại trước mặt mình. Bọn hắn cầu khẩn, bọn hắn khóc lóc kể lể, bọn hắn cực kỳ bi ai, bọn hắn hận, hiện tại cũng biến thành trầm mặc, không phải sợ hãi trầm mặc, mà là vô tận phẫn hận hạ trầm mặc. Bọn hắn không còn vấn thiên, không hỏi nữa địa, bởi vì thiên địa không cho được bọn hắn muốn đáp án. Bọn hắn không còn quái thiên địa vô tình, không còn quái chính mình vận mệnh bi ai, bởi vì những này đều không thay đổi được cái gì. Bọn hắn hiện tại duy nhất tâm niệm chỉ có hận, không hận thiên, không hận địa, không hận vận mệnh. Bọn hắn hận chỉ có trước mắt mấy người kia vô tình tàn sát bọn hắn người, đem thi thể còn tại rơi xuống, huyết vũ còn tại bay là tả. Trong im lặng, kia đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ núi xanh trên vách đá, lại đột nhiên xuất hiện một cái mở mịt vòng xoáy. Lập tức, một thân ảnh từ đó xuất hiện, chính là Đông Dương, lại là hắn chân chính bộ dáng Đông Dương. Đông Dương vừa xuất hiện, một cỗ thi thể liền rơi vào trước mặt hắn. Máu tươi liền xâm nhiễm hắn quần áo, ấm áp máu tươi lại làm cho hắn cảm giác được một loại thấu xương băng lãnh. Đông Dương, người rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy Đông Dương xuất hiện, Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia tộc người cũng không khỏi lộ ra vui mừng. Bọn hắn sở dĩ giết nhiều người như vậy, vì chính là trước mặt người này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường